Áp diễn viên phim thần quái, vô hạn, tác giả, Hí Tử Tế Tửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25 cương thi ái nhân. 8. Nên nhiệm vụ diễn viên tiếp thu cùng không toàn bằng tự nguyện. Trước hết hoàn thành giả khen thưởng 50 tích phân, đệ nhị danh 30 phân, đệ tam danh 10 phân, y này loại suy, tiếp thu mà chưa hoàn thành giả khấu 50 tích phân. Tiếp thu sau, áp đem cung cấp phạm vi 100 dặm nội có cương thi lui tới 3 cái địa điểm mơ siêu nhiệm vụ thời. Hạn có hiệu lực 1 ngày 1 đêm mơ siêu. Cần đặc biệt chú ý, nhiệm vụ cương thi không thể làm lựa chọn mục tiêu. Cương thi sổ tay thượng viết, bị cương thi cắn sau. Nếu thi độc không nặng, gạo nếp thủy ngâm thân thể, gạo nếp đắp miệng vết thương hơn nữa nhiều vận động lưu thông máu. Giống nhau liền có thể giải trừ thi độc so thâm nói. Trở lên thao tác chỉ có thể giảm bớt biến thành cương thi tốc độ. Cũng không thể đem thi độc trị tận gốc, lúc này liền yêu cầu cương thi bột đánh răng hoặc là cương thi huyết. Cương thi bột đánh răng chính là cương thi hàm răng ma thành phấn. Mọi người vốn dĩ đang nghe đến nhiệm vụ khi động tác nhất trí nhìn về phía trong viện đồng giác kim. Quan. Hiển nhiên là ở đánh khối này cương thi hàm răng chủ ý. Trước mắt áp đã đặc biệt ghi chú rõ, bọn họ cũng đều nghỉ ngơi tâm tư. Ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, biểu tình có vài phần đề phòng, ai cũng không trước tiếp nhiệm vụ. Nghiêm kính, tạ ca, ngươi tiếp không? Hắn còn không có hỏi xong. Lục Văn cũng đã nhìn đến tại trí cắt hạ màn hình. Điểm tiếp thu nhiệm vụ. Tựa hồ là cảm thấy liền suy tư một chút tất yếu đều không có. Lục Văn có điểm ảo não chưa kịp khuyên lại Tạ Chi. Nhiệm vụ này tốn thời gian trường, khen thưởng thiếu, không hoàn thành còn đảo khấu, không tiếp thu tiền đề cung cũng tin tức không đủ. Kỳ thật có thể chờ một chút, chờ người khác tiếp chúng ta nhìn lại cụ thể tình huống châm trước hạ. Tạ Chi cười nói, ta chính là đơn thuần thiếu phân. Một phân đều không nghĩ buông tha mà thôi, hắn vừa nói vừa cúi đầu vỗ vỗ trên người mới vừa cọ đến. Hôi, Lục Văn tầm mắt có điểm khó từ hắn trên người dịch khai. Kia vạn nhất thực phiền toái đâu. Nói không chừng ngốc tại này còn có thể đạt được càng nhiều cốt truyện thăm dò độ. Rốt cuộc quan tài tại đây, ta giống nhau không cho chính mình lưu đường lui, tại chỉ sửa sang lại sạch sẽ chính mình. Thuận miệng nói. Như vậy liền sẽ không lãng phí thời gian tưởng có đáng giá hay không? Phế tâm tư làm liền xong việc nhi, tổng có thể thành, nào như vậy nhiều vạn nhất, tưởng cái này nhiều phiền, Tạ Chi rất ít biểu hiện ra không kiên nhẫn. Lần này lại thật nhăn mày, Tạ Chi từ nhỏ đến lớn, muốn làm mỗi sự kiện đều làm được, hắn cũng trước nay không hoài nghi quá hắn có một ngày có thể hoàn toàn toàn có được hắn ca ca. Nghiêm kính đối này tràn đầy cảm xúc, Tạ ca đích xác từ đầu đến cuối đều là như thế này à. Không suy xét có khó không, có đáng giá hay không, chỉ suy xét có thể hay không, không thể liền biến đa dạng làm không có khả năng biến thành khả năng. Rốt cuộc hắn chính là thuần dựa bạch phiêu mua được thượng vạn khối đồ vật. Cái gì đều không có nhẹ nhàng trà trộn vào xa hoa tiểu khu nữ lão bản ra. Không rõ ràng lắm trạng huống liền dám lưu lại khiêu chiến chi nhánh. Đi theo Tạ ca liền rất dễ dàng. Mù quáng tự tin a, Nghiêm kính nhịn không được lặng lẽ cảm thán. Rốt cuộc Tạ ca giống như không gì làm không được. Lại ưu tú người phóng tới trước mặt hắn đều ảm đạm thất sắc. Nghiêm kính tiến phim kinh dị trước còn cảm thấy chính mình rất dễ dàng bị người đương bảo. Rốt cuộc có âm dương nhãn. Nhận thức Tạ Chi mới phát hiện. Đồng bọn đối Tạ Chi tới nói tựa hồ không phải tất yếu. Hắn một người có thể hoàn thành cơ hồ sở hữu sự. Kéo hắn một phen đều chỉ là thuận tiện, nửa điểm không đồ hắn cái gì. Phỏng chừng vẫn là đối hắn phía trước trả giá thiện ý báo đáp. Chính là, tự tin lại tự luyến người a, còn thực chiếu cố người khác cảm thụ, sẽ không khoe ra, làm người theo bản năng tự ti. Nghiêm kính đột nhiên liền có điểm cảm khái. Hắn không rõ ràng lắm chính mình có thể hay không thực hiện nguyện vọng. Cũng không hoài nghi Tạ Chi có thể. Nhiều thái quá nhiều quý nguyện vọng đều có thể. Lục Văn mờ mịt nháy mắt, Tạ Trì giống như cùng hắn tưởng lại không quá giống nhau. Kính tử, Tạ Trì nhẹ gọi làm nghiêm kính hoàn hồn, tiếp thu nhiệm vụ sau, Tạ Trì lập tức thu được áp phát tới cương thi tọa độ. Hắn quét mắt, bật cười nói, thế nhưng thành đánh quái nhiệm vụ, Lục Văn thò qua tới. Tạ Trì trên màn hình di động, là toàn bộ Miên Sơn bản vẽ nhìn từ trên xuống. Miên Sơn sơn thể chỉnh thể hình dạng rất dài, giống cái nằm nghiêng ngủ người. Tạ Trì xúc phóng bản đồ rất nhiều lần, toàn bộ Miên Sơn mới thu hết đáy mắt, bọn họ hiện tại đang ở Miên Sơn sườn phong giữa sườn núi. Trên bản đồ cho lục điểm đánh dấu, thực dễ dàng phân biệt, trừ lần đó ra, trên bản đồ còn có 3 cái điểm đỏ, cách bọn họ gần nhất điểm đỏ ở chủ phong chân núi. Phía dưới là cái tam tinh đánh dấu, xa nhất điểm đỏ trên bản đồ nhất phía dưới, cơ hồ muốn chạy ra bản đồ, điểm đỏ phía dưới là cái một tinh đánh dấu, không xa không gần chỗ còn có cái địa phương là 2 tinh đánh dấu. Bản đồ phía dưới đặc biệt đánh dấu, ngôi sao đại biểu nguy hiểm trình độ, ngôi sao càng nhiều càng nguy hiểm. Mơ siêu Lục Văn hiển nhiên cũng không tiếp nhận loại này nhiệm vụ. Hắn thấy Tạ Trì click mở cái kia có tam tinh đánh dấu điểm đỏ. Đơn giản tự thuật văn tự triển khai, nơi này nguyên bản ở một đám người miền núi, bởi vì có hộ nhân ra thi thể xử lý vô ý. Thi thể thi biến thành cương thi chạy ra, nơi này sở hữu người miền núi một đêm gian đều bị cắn. Bọn họ ở ngắn ngủn một hai nay mai toàn bộ biến thành cương thi. Bởi vì vị trí hẻo lánh, nghe tin đạo sĩ còn ở tới rồi trên đường, tình huống nơi này không chiếm được ngăn chặn, còn đang không ngừng chuyển biến xấu, nguy hiểm trình độ tam tinh, ưu điểm, khoảng cách gần, dự tính người bình thường bước nhanh cần 6 giờ, mục tiêu nhiều có một tinh đánh dấu điểm đỏ click mở là cái dạng này. Nơi này có một con cương thi, là nào đó sơ ý đạo sĩ đuổi thi trong quá trình không cẩn thận đánh mất. Đạo sĩ còn không có tới kịp tìm về nó, nguy hiểm trình độ một tinh, khuyết điểm, khoảng cách xa, dự tính người bình thường bước nhanh cần 10-5 giờ. Cương thi khó có thể tìm kiếm nhị tinh đánh dấu tổng hợp một tinh cùng tam tinh ưu khuyết điểm. Nguy hiểm trình độ giống nhau, tốn thời gian giống nhau, xem như thực vững vàng lựa chọn, nghiêm kính nghe Lục Văn tự thuật xong, nhíu mày mau, 10-5 giờ quá khoa trương đi. Tổng cộng mới cho một ngày một đêm, qua lại liền háo 21 tiếng đồng hồ, còn muốn tìm cương thi, 3 tiếng đồng hồ căn bản không đủ a. Hơn nữa trước hết hoàn thành khen thưởng nhiều, thật đi tên này thứ cơ bản liền đếm ngược, hắn lại thực rối rắm. Nhưng này đích xác thực an toàn, mới một con cương thi, hơn nữa xem miêu tả, khẳng định là cái loại này cấp thấp cương thi. Đặc biệt dễ dàng chế phục Lục Văn không tán đồng. Đó là người bình thường bước nhanh, Tạ ca cùng ta chạy tới lại chạy về tới. Xa xa nếu không lâu như vậy, tìm thời gian dự đánh giá ít nhất có 8 tiếng đồng hồ. Kỳ thật thực đầy đủ, có điểm ý tứ, cương thi ái nhân này phiến sáng tạo diễn viên hành động hình thức ra. Ta lần đầu tiên thấy đánh quái loại nhiệm vụ, cảm giác có điểm giống võng du. Tóm lại rất lương tâm, các ngươi tuyển cái nào? Một tinh đi, an toàn a, thứ tự tuy rằng sau, nhưng là phân là ổn kiếm. À không, vạn nhất bọn họ tìm không thấy cái kia cương thi đâu. Tiểu ca ca bát quái chỉ có thể phán đoán phụ cận có hay không cương thi. Không thể định vị a, vẫn là nhị tinh tương đối ổn thỏa đi. Tuy rằng Lục Văn cùng tiểu ca ca vũ lực giá trị rất cao. Nhưng cương thi thôn cương thi quá nhiều a, song quyền khó địch bốn tay, vạn nhất ra điểm ngoài ý muốn, có điểm muốn nhìn tiểu ca ca đánh nhau, xoái, đầu cương thi thôn một phiếu, bọn họ thảo luận đương khẩu, Tạ Trì trầm mặc không nói, đầy đầy mắt kính, như suy tư gì, vài giây sau, hắn phục lại click mở app, lần này hắn lại không phải tìm đọc tin tức, mà là mở ra thương thành. Thương thành đồ vật rất nhiều thực tạp, các loại đạo cụ đều có, nhưng bởi vì đều tương đối cấp thấp, trừ phi đặc thù tình huống, diễn viên giống nhau sẽ không hoa tích phân ở thương thành mua sắm đồ vật. Tạ Chỉ liếc mắt một cái liền quét tới rồi Chu Văn phía trước chuẩn bị dùng ở hắn trên người Sa Tăng. Chi mắt, click mở tới xem, Sa Tăng chi mắt chỉ nhưng dùng cho tay mới phiến. Trên thực tế thứ này chính diện hiệu quả ước tương đương vô. Cơ bản chính là hại người bất lợi mình, cho nên cũng coi như làm cấp thấp đạo cụ, xuất hiện ở áp thương thành. Thương thành công năng tính đạo cụ giống nhau hạn chế rất nhiều. Áp dụng độ cực tiểu, thập phần dâu ria, chân chính áp dụng độ cao, công năng tính cường đạo cụ, sẽ chỉ ở phim kinh dị nội tuôn ra, liền giống như lục văn tinh xảo kiếm gỗ đào, nhưng dùng cho sở hữu cương thi phiến, cho nên lục văn chụp xong thượng một bộ cương thi phiến sau. Theo sát liền tiến vào tiếp theo bộ cương thi phiến, ở cương thi phiến, có được như vậy đạo cụ. Hắn sinh mệnh an toàn được đến cực đại bảo đảm, mơ siêu hơn nữa người xem giống nhau xem phiến đều sẽ có hỉ hảo khuynh hướng. Mộ diễn viên vẫn luôn chụp đồng loại hình phiến, càng dễ dàng hút thích nên loại hình fan, càng dễ dàng thắng được người xem tín nhiệm. Chính mình cũng sẽ đối này khối thực am hiểu. Tại chi tiến cương thi ái nhân sau, fan chướng đến đặc biệt chậm, cũng liền vừa rồi tiểu bạo một đợt. Nhưng vẫn như cũ không lạc quan, nhiều ít có hắn quỷ phiến chuyển cương thi phiến nguyên nhân. Nguyên lai fan khả năng sẽ không đi chú ý hắn cương thi phiến. Thích cương thi phiến người xem, lại đối hắn hoàn toàn không có giải. Người xem cho dù đối như vậy diễn viên có hảo cảm, cũng hơn phân nửa sẽ lựa chọn trước quan vọng, bởi vì khuyết thiếu tín nhiệm cùng hiểu biết độ, cũng giống nhau sẽ không có người phổ cập khoa học. Người xem chú ý mỗi diễn viên giống nhau có hai cái nguyên nhân. Một là tưởng theo hắn cá nhân lịch trình, xem đồng loại hình phiến, tỉ như Chu Văn thích làm màu vàng, thích xem hắn làm màu vàng liền sẽ chú ý hắn, xem hắn phía trước làm màu vàng phiến, còn có một cái chính là diễn viên cá nhân mị lực. Cho nên như vậy diễn viên muốn thắng được fan chú ý, hoàn toàn toàn đến dựa người sau. Khởi điểm so Lục Văn, Việt Thu Minh, Chu Đồng như vậy có cơ sở người thấp một mảng lớn. Trước mắt này không phải Tạ Chỉ nóng lòng suy xét, Tạ Chỉ ôm thử một lần thái độ, ở Thương Thành Thanh tìm kiếm đưa vào chính mình muốn đồ vật. Áp thêm tái vài giây sau, hắn muốn đồ vật nhảy ra tới. Có, hơn nữa giá cả thực ái mộ, cơ bản tương đương tặng không? Tạ Chỉ vừa lòng cười. Rời khỏi Thương Thành, nói, ta đi cương thi thôn, các ngươi có đi hay không? Hắn một bên nói một bên bộ đạo bào, hệ thượng eo thắt đai lưng, đem một tiểu túi gạo nếp đựng ở bên hông, nhiễm nhiên một bộ sốt ruột phải đi tư thế, cố tình lại tức định thần nhàn. Lục Văn mãn nhãn kinh ngạc, như thế nào cũng không nghĩ tới hắn hạ quyết định nhanh như vậy. Ôn Thanh hỏi, không suy xét hại nhị tinh sao? Cương thi thôn cương thi quá nhiều, lấy cương thi huyết không hiện thực, cương thi đau thương bất nhập, không có đặc thù đạo cụ chúng ta cơ bản lộng không đến nó huyết. Mà cương thi nha nói nhưng thật ra được không, nhưng lại tốn công, người ma hắn nha thời điểm, thực dễ dàng bị mặt khác cương thi công kích, Lục Văn cũng không cản trở, chỉ là đem chính mình đem băn khoăn đều nói ra, hắn gặp được Tại Trì năng lực. Nhưng cương thi thôn một hàng đích xác không dung khinh thường. Tại chi tuyệt đối tánh mạng vô ngu, nhưng rất khó không bị như vậy nhiều cương thi bắt được đụng tới. Nói như vậy, liền có điểm phiền toái, mất nhiều hơn được, Tại Chi khẽ cười nói. Không có việc gì, biểu tình là nói không nên lời thong dong bình tĩnh. Lục Văn trầm ngâm vài giây, ta cùng ngươi cùng đi, hảo. Tại Chi quay đầu nhìn về phía Nghiêm Kính. Người đâu? Nghiêm Kính lắc đầu, ta không đi, loại này nhiệm vụ ta đi chính là cho các ngươi thêm phiền toái. Ta tại đây chiếu cố Huyền Thành đạo trưởng đi, Lục Văn cùng Tạ Chỉ gật đầu. Liền như vậy nhẹ nhàng quyết định đi cương thi thôn. Hắn là lợi hại a, nhưng vì kia nhiều ra tới hơn 10-20 phân làm như vậy chật vật không cần thiết đi. Bên kia cương thi như vậy nhiều, có thể xem tiểu ca ca đánh nhau. Ta liền điểm này tiền đồ, hắn vừa vặn giống click mở Thương Thành, có thấy rõ hắn nhìn cái gì sao? Không, Tại Trì cùng Lục Văn rời đi khách điếm khi, vừa muốn thấy Chu Đồng từ khách điếm lầu hai thang lầu trên dưới tới. Tạ Trì hướng Chu Đồng đầu đi nhàn nhạt thoáng nhìn, ánh mắt hơi trầm xuống. Chu Đồng thay đổi kiện quần áo, mới vừa rồi thăm dò cốt truyện thời khắc mấu chốt, Chu Đồng lại chỉ là lên lầu thay đổi kiện quần áo. Cảm nhận được Tạ Trì mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, Chu Đồng có chút chột dạ, tránh đi hắn tầm mắt, làm lơ Tạ Trì, trực tiếp đi xuống lầu hậu viện tìm Việt Tu Minh. Tạ Trì trong đầu đột nhiên hiện lên một cái khả năng tính. Tay áo chung tay hơi hơi nắm chặt, dừng lại bước chân, đứng ở trước cửa, Lục Văn quay đầu lại nghi hoặc nói. Làm sao vậy? Tạ Trì sắc mặt hơi trầm xuống. Lục ca, phiền toái ngươi đi hậu viện kêu Hạ Nghiêm Kính, làm hắn cùng chúng ta cùng đi tìm Cương Thi Bột đánh răng, Nghiêm Kính không phải nói hắn không? Nghĩ đi, Lục Văn khó hiểu, Tạ Trì trong khoảnh khắc lại biến sắc mặt, cười nói, ngươi chỉ lo đi kêu hắn là đến nơi. Phiền toái Lục ca, Lục Văn thức thời mà không hề hỏi. Chạy tới hậu viện tìm Nghiêm Kính, sau lưng Tạ Trì mặt nháy mắt lại âm trầm xuống dưới. Nếu ống mực từ đầu đến cuối đều là mất đi hiệu lực, kia có hay không khả năng, ở huyền thành đạo trưởng bị thương trước, Cương Thi cũng đã thức tỉnh. Hắn cắn thương chảo thương đệ nhất nhân, có lẽ đều không phải là huyền thành đạo trưởng, mà là, Chu Đồng. Tạ Trì nhớ lại phía trước hắn ở trong sân nhìn thấy Chu Đồng cảnh tượng. Hắn thực hoảng loạn, hắn tựa hồ ở trốn cái gì, thời khắc mấu chốt trộm trốn, thay quần áo, mặt khác diễn viên chết sống cùng Tạ Trì không quan hệ. Tạ Trì không vì người khác mộng tưởng mua đơn, nhưng Nghiêm Kính ở lúc ban đầu đối Tạ Trì biểu đạt quá thiện ý. Là Tạ Trì có thể giúp tưởng băng người, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, nếu thật là như vậy, Nghiêm Kính lưu tại này nguy hiểm sẽ lớn hơn nhiều, mang theo trên người ngược lại an toàn nhất, ngoại tào hắn sẽ không ý thức được cái gì đi. Người thấy hắn biến sắc mặt sao ngoại tào cảm giác tâm sâu như biển. Ta còn tưởng rằng là cái hào tính tình đại lão, này cũng quá nhạy bén đi, ta có điểm ra đầu tê dại, liền điểm này dấu hiệu là có thể đoán được. Hắn tựa hồ không chuẩn bị quản những người khác, giống như đều không phải là mặt ngoài như vậy lương thiện a. Ta chú ý, trong viện, Chu Đồng một bên cùng Việt Tu Minh định ra cùng đi hai viên tinh đánh dấu chỗ. Một bên thất thần mà nhìn chằm chằm cách đó không xa Nghiêm Kính. Trong mắt dần dần thoáng hiện hưng phấn ám mang, Tạ Trì cùng Lục Văn đem Nghiêm Kính lưu tại này. Hắn cùng Việt Tu Minh tìm bột đánh răng thành công tốt nhất. Thất bại nói, hắn còn có thể bắt cóc Nghiêm Kính bức bách trở về Tạ Trì cùng Lục Văn giao ra bột đánh răng. Huyền thành đạo trưởng hiển nhiên không phải mấu chốt NPC. Có chết hay không đều thành cái loại này. Rốt cuộc này tìm bột đánh răng nhiệm vụ là nhưng tiếp nhưng không tiếp. Huyền thành đạo trưởng nếu thật rất quan trọng, kia nhiệm vụ này nên là cưỡng chế. Cho nên Tạ Trì cùng Lục Văn đem bột đánh răng giao cho hắn. Cũng chỉ bất quá lỗ lã 30 tích phân. 30 tích phân đổi điều mạng người. Này đối bọn họ tới nói, hẳn là bút thực có lời mua bán, cho nên hắn khẳng định có thể giải độc sống sót. Trước mắt có hai lựa chọn bãi ở trước mặt hắn, rõ ràng là vạn vô nhất thất. Chu Đồng đang xuất thần nghĩ, lại thấy Lục Văn đột nhiên chạy tiến, cúi đầu cùng Nghiêm Kính nhỏ giọng nói vài câu. Sau đó Nghiêm Kính thế nhưng, vẻ mặt mờ mịt đứng lên đi theo Lục Văn đi rồi. Chu Đồng nháy mắt sắc mặt ủ rột. Trong tay áo tay không khỏi nắm chặt, hiện tại hắn chỉ có thể đem toàn bộ hy vọng đè ở này hai tinh đánh dấu thượng. Trừ bỏ Tạ Trì một hàng ba người cùng Chu Đồng một hàng hai người. Còn sót lại hai cái pháo hôi cũng không có tiếp thu nhiệm vụ. Lựa chọn ở khách điếm chiếu cố bị thương huyền thành đạo trưởng. Hướng Cương Thi thôn chạy đến trên đường, Nghiêm Kính muốn nói lại thôi. Tạ ca, ngươi vì cái gì? Tạ Trì nhanh hơn tốc độ đi phía trước đi tới, lời ít mà ý nhiều, Chu Đồng hơn phân nửa chúng thi độc hắn rõ ràng ngữ khí bình đạm. Lời nói lại giống như sấm sét, ở Nghiêm Kính bên tai nổ tung, ngoại tào hắn thật sự biết, hắn thật sự thật là khủng khiếp a, ta có điểm không hiểu hắn làm sao mà biết được. Lục Văn cũng là đầy mặt khó có thể tin. Ngươi làm sao mà biết được? Đừng hỏi, tại chi tâm tình có chút không tốt. Không hề hằng ngày làm cười. Một chốc giải thích không rõ ràng lắm. Chỉ là suy đoán, Lục Văn thiện giải nhân ý gật đầu. Lại cảm thấy tại chi giống như nơi nào cùng phía trước không quá giống nhau. Nghiêm Kính sửng sốt một hồi lâu. Đột nhiên minh bạch tại chi kêu Lục Văn đi kêu hắn dụng ý. Âm thầm đỏ đôi mắt, ám đạo chính mình vô dụng, cũng không thể vì tại chỉ làm cái gì, còn muốn cho hắn lo lắng bảo hộ chính mình, nhưng tạ ca người như vậy, lại có người nào, có thể đối hắn có quá lớn trợ giúp đâu. Nghiêm Kính đi được chậm, Lục Văn dứt khoát sách tiểu kê sách theo hắn đi, ba người hoa ba cái giờ xuất đầu, liền đến Cương Thi thôn phụ cận, lúc này rạng sáng 3-4 giờ. Còn có 1-2 cái giờ Hừng Đông, nếu bọn họ không có thể ở Hừng Đông trước lộng tới Cương Thi bột đánh răng. Phải lại chờ toàn bộ ban ngày, chờ tiếp theo cái đêm tối Cương Thi xuất hiện, cho nên thời gian thực gấp gáp, dọc theo đường đi tại trì đều đang xem di động, môi mấp máy, lúc này rốt cuộc ngẩng đầu, quay đầu đối Nghiêm Kính nói, ngươi đem nhiệm vụ tiếp một chút. Nghiêm Kính sửng sốt. Ta như thế nào làm bột đánh răng? Tại chi cười khẽ thanh, tiếp chính là Nghiêm Kính phi thường nghe lời lập tức tiếp. Tại chi lại nhìn về phía Lục Văn, Lục ca, ta đi vào, ngươi cùng Kính tử tại đây chờ ta. Lục Văn trừng lớn mắt, cho rằng chính mình lỗ tai xảy ra vấn đề, hắn một người đi vào. Lục Văn như vậy có thể đánh hắn đều không cần sao? Tình huống như thế nào? Ta cũng là cùng Lục Văn giống nhau mộng bức mặt. Hắn như vậy cuồng vọng sao? Tại chi tiếp tục cùng Lục Văn nói. Lục ca, ngươi chờ lát nữa thấy ta ra tới. Lập tức khiêng Cương Thi chạy. Ngàn vạn đừng quay đầu lại. Có thể chứ, Lục Văn lại là vẻ mặt mộng bức. Khiêng tại chi chạy hắn còn có thể lý giải. Khả năng tại chi đạt được bột đánh răng bị một đám Cương Thi đuổi theo chạy. Cho nên yêu cầu hắn khiêng. Chính là khiêng Cương Thi chạy là có ý tứ gì? Ta thấy thế nào không hiểu đâu. Hắn có phải hay không khẩn trương khẩu nói bậy nói bậy. Vốn dĩ tưởng nói chính là khiêng chính mình chạy. Phía trước giải thích quá gượng ép. Lục Văn, ta đây thanh kiếm cho ngươi mượn. Tại chỉ nhìn truyền đạt thanh kiếm gỗ đào kia. Lại hiếm thấy mà lắc lắc đầu. Cười đến có vài phần cổ quái. Không cần, Lục Văn lại lần nữa ngốc. Tại chỉ, cự tuyệt hắn kia mơ siêu. Hắn liền binh khí đều từ bỏ. Ta tâm không biết vì sao phanh phanh phanh đến loạn nhảy. Lục Văn thực đáng tin cậy. Tại chỉ giao phó xong. Yên tâm mà vào thôn. Lục Văn cùng Nghiêm Kính đợi lâu đợi không được tại chi. Cũng đều nóng nảy. Lục Văn rốt cuộc ngồi không được. Đứng lên nói. Ta đi tìm hắn. Khẩn trương đến tay cầm kiếm đều ở run. Nghiêm Kính vội gật đầu. Ta tại đây chờ các ngươi, Lục Văn dẫn theo kiếm chuẩn bị sát đi vào. Lại phát hiện phía trước Cương Thi ô oa la hoảng trong thôn lặng ngắt như tờ. Lục Văn mờ mịt mà ở lụi bại thôn trang rào, rốt cuộc nghe thấy vài tiếng Cương Thi kêu. Hắn nháy mắt cảnh giác lên, tùy thời chuẩn bị tốt chiến đấu. Miêu thân mình hướng bên kia rời qua đi, thân mình dán cỏ tranh phòng ở, ghé mắt nhìn lại. Tức khắc sợ tới mức trái tim sậu đình, tại chi thế nhưng bị một đám Cương Thi vây quanh. Lục Văn bình khí, liền phải sát đi ra ngoài hỗ trợ, lại đột nhiên thu được tại chi một cái ám trách hắn không hiểu chuyện ánh mắt. Tại chi rõ ràng là ám chỉ hắn không cần hô hấp. Không cần lại đây, Lục Văn thoáng thanh tỉnh chút, mới chú ý tới, tại chi lúc này xuyên cũng không phải đạo bào, mà là... Cùng Cương Thi giống nhau như đúc quần áo, trên mặt cũng hơi làm tô son chát phấn, tại chỉ môi mấp máy, tựa hồ là muốn mở miệng nói chuyện, Lục Văn tức khắc khẩn trương lên, sợ Cương Thi bởi vì cảm giác được nhân khí tập thể công kích. Hắn nắm chặt kiếm, tùy thời chuẩn bị qua đi giúp tại chỉ mở miệng, nói ra lại là một đống Lục Văn nghe không hiểu ngoạn ý nhi. Hiển nhiên không phải tiếng Trung. Nhưng có điểm quen tai, những cái đó Cương Thi thế nhưng không công kích hắn, ngược lại phát ra cùng tại chỉ không sai biệt lắm vài tiếng kêu to. Lục Văn ngũ lôi oanh đỉnh, hoàn toàn cứng tại chỗ, trong mắt chừng đến muốn rớt ra tới. Tại chỉ đang nói cương thi ngữ, khó trách hắn một đường xem di động, hắn hẳn là mua cương thi ngữ sổ tay, nhưng kia đồ vật như vậy khó học, lúc này mới hơn 3 giờ, ngắn ngủn mấy phút gian, Lục Văn trong đầu hiện lên vô số đáng sợ ý niệm. Trong lòng kinh hoàng, sợ tại chỉ nói sai một chữ nửa chữ, bị cương thi nhận ra tới đều không phải là đồng loại. Do đó công kích hắn, Lục Văn sợ hãi sự cũng không có phát sinh. 3 phút sau, nghe xong nửa ngày hai chỉ cương thi vô cùng cao hứng mà đi theo tại chỉ mặt sau hướng thôn ngoại đi. Sau lưng mấy chỉ cương thi trong mắt hiện lên vài phần hồ nghi. Tại chỉ cấp Lục Văn sử cái ánh mắt, Lục Văn cuối cùng biết tại chỉ vì cái gì kêu hắn khiêng cương thi chạy. Tại chỉ là làm hắn sấn mặt khác cương thi không phát hiện trước. Đem hai chỉ cùng hắn ra thôn xuẩn cương thi trộm đi nghiến răng. Hết chương.